Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 122 chương nữ thừa phụ nghiệp, Hắc Diện Nhi mân cái miệng nhỏ nhắn, nói cho ngươi là, thế nhưng phụ thân không để ý tới mặt Nhi, Hồ Cửu trừng mắt, lại lấy tiểu khuê nữ không có biện pháp, chỉ có thể vội vàng nghênh đón, không biết công tử giá đáo. Không có từ xa tiếp đón, là Hồ Mỗ không phải, hai vị công tử ngàn vạn thứ tội. Sau đó hắn nhấc chân đạp tiểu hắc con nhóc, mặt Nhi, đi gọi ngươi nương qua đây, thì có trong kinh thành vị kia đường công tử tới chơi. Liền nói đường công tử muốn uống mẹ ngươi thiết trà ngon. Nhanh đi, Hắc Diện Nhi ninh ba tiểu cổ, xem xét Hồ Cửu liếc mắt một cái, giòn tan nói, phụ thân. Đừng tưởng rằng nương sẽ bỏ qua ngươi, đảng buổi tối thời gian, còn nhượng ngươi quỳ cái bàn sát, Hồ Cửu thoáng cái tạc mau, mặt Nhi, ngươi ngày trước quý khách mặt nói lung tung nói, cẩn thận phụ thân đánh ngươi cái mông nhỏ. Hắc Diện Nhi vừa nghe, xoay người mại tiểu thô chân chạy, nương, trong nhà đến khách nhân, phụ thân nói kinh thành đường công tử đến kinh thành đương khách nhân. Muốn uống nương tiết trà, Sơ Niệm vốn là cùng Hồ Cửu sinh khí, kết quả vừa nghe nói công tử tới, lập tức sẽ mở cửa đi ra, mặt Nhi, đường công tử ở đâu, mau dẫn nương đi, Hắc Diện Nhi kéo Sơ Niệm tay, dùng sức hướng nhà chính chạy, nương, ta tướng công lớn lên nhưng dễ nhìn, Sơ Niệm, trừng mắt huấn nàng. Mặt Nhi, ngươi có phải hay không lại chạy đến phố xá thượng kéo nhân ra đương tướng công của ngươi? Đúng vậy, Hắc Diện Nhi đáp, nếu như mặt Nhi hiện tại bất nỗ lực, ngày sau khí không phải đồ bi thương. Phụ thân nói, tướng công chính là muốn cướp tới mới thơm ngào ngạt, đưa tới cửa vị đạo không tốt, Sơ Niệm, hôm nay nhất định phải Hồ Cửu quy cả đêm, mẹ và con gái hai người đi nhà chính. Quả nhiên liếc nhìn Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh ngồi ở chính phòng chủ tọa thượng. Sơ Niệm vội vàng mang theo Hắc Diện Nhi quá khứ hành lễ. Sơ Niệm cấp đường công tử thỉnh an, thấy qua Phó công tử, đứng lên đi. Ngụy Tây Đường mỉm cười đáp, nàng xem hướng tiểu hắc con nhóc, hỏi, mặt Nhi, còn nhớ bản công tử? Hắc Diện Nhi nói, nhớ a. Ta tướng công, Sơ Niệm một cái tát vỗ vào Hắc Diện Nhi cái mông nhỏ thượng. Mặt Nhi, không được ở trước mặt công tử làm cán, quỳ xuống cấp công tử đụng cái đầu, cấp công tử thỉnh an, Hắc Diện Nhi này trái lại nghe lời. Quỳ xuống đến lưu loát dập đầu cái đầu, mặt Nhi cấp công tử thỉnh an, Ngụy Tây Đường vừa thấy tiểu hài tử cho mình cúi lạy sát đất. Tựa như thưởng đông tây. Kết quả sờ soạng một cái cũng không mò lấy đông tây. Hôm nay là bởi vì nghĩ đến Phó Tranh, ra tới có chút cấp, không mang đông tây, Phó Tranh cũng trên dưới vừa sờ. Kết quả phát hiện cũng là cái gì cũng không có. Có chút khó chịu nhìn Ngụy Tây Đường, vuốt tay, ý tứ cũng không mang đông tây. Người Hắc Diện Nhi tiểu cô nương quỳ xuống cúi lạy sát đất liền là muốn đông tây. Kết quả hai đại ca ca sờ lần toàn thân, vậy mà không có thứ cho nàng, rất không cao hứng tự mình đứng lên đến, rên một tiếng, ca ca keo kiệt, hừ, Sơ Niệm cùng Hồ Cửu lập tức dọa hồn bay phách lạc. Sơ Niệm càng có béo đánh Hắc Diện Nhi một trận, Hắc Diện Nhi cuối cùng xoa cái mông nhỏ mắt nước mắt lưng tròng nói. Vốn là a, nương vì sao đánh mặt Nhi không thích nương, thích phụ thân. Hồ Cửu lại muốn đem tiểu khuê nữ hộ vào trong ngực. Lại sợ chọc giận Sơ Niệm cùng bệ hạ, nhất thời khó xử đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra một nghiêm trọng tin tức, hắn hận đau lòng tiểu hắc con nhóc, Ngụy Tây Đường cười nói, mà thôi, hôm nay là bản công tử không phải, quả thật làm cho mặt Nhi bạch dập đầu một cái, nàng cúi đầu nhìn Hắc Diện Nhi. Nói, mặt Nhi. Ca ca sau này cho ngươi tống cái tòa nhà lớn đương đầu cưới. Được không? Hắc Diện Nhi ánh mắt sáng lên. Tòa nhà lớn, có thể ở cha, nương còn có hảo khán nhi tòa nhà lớn sao? Ngụy Tây Đường gật đầu. Đối, rất lớn tòa nhà, được không? Hắc Diện Nhi vỗ tay. Rất tốt, phụ thân, nương, mặt nhi có tòa nhà lớn tìm tướng công. Lại hỏi, đại ca ca, vậy ngươi lúc nào cho ta một tòa nhà lớn nha? Ngụy Tây Đường thân thủ điểm hạ của nàng chán. Đạo, ngươi đến khôn khéo, còn hỏi lúc nào lấy đạt được tòa nhà lớn. Vậy ngươi bây giờ còn nhỏ, cho ngươi cũng ở không được. Đợi ngươi xuất giá thời gian, đại ca ca liền đem tòa nhà lớn cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Được không? Hắc Diện Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nàng gật gật đầu. Hảo, kia một lời đã định. Rất nhiều mã đô truy không trở lại, Hồ Cửu ở bên cạnh nhắc nhở chính mình tiểu khuê nữ. Mặt Nhi, không phải rất nhiều mã, là bát con ngựa, Hắc Diện Nhi nhận thức đến sai lầm của mình, đổi giọng, một lời đã định, bát con ngựa đô truy không trở lại. Sơ niệm phát điên, là từ mã nan truy. A, Hắc Diện Nhi mờ mịt nhìn cha, lại nhìn nương, Mặt Nhi rốt cuộc nghe cái nào nha. Sơ niệm trừng mắt, Hồ Cửu trong nháy mắt cúi đầu, bất quá đột nhiên nghĩ đến có khách người ở. Lập tức vung tay lên, nói, trong nhà cha làm chủ, đương nhiên là nghe cha. Nương tử, vừa đường công tử muốn uống trà, ngươi còn không đi ngâm trà. Sơ niệm nâng lên đẹp mắt, nhìn hắn một cái, sau đó ôn nhu nói. Công tử sau đó, sơ niệm hiện tại liền đi cấp hai vị công tử ngâm trà, Hồ Cửu uy phong bày. Tâm can nhi cũng nát, sau đó đãi hai vị công tử đi rồi sau này. Hắn nhưng làm sao bây giờ nha? Hắc Diện Nhi một ngữ nói toạc ra Hồ Cửu tâm tư. Phụ thân, buổi tối ngươi lại muốn quỳ cái bàn sát. Hồ Cửu khí đứng lên, thân thủ muốn đánh nàng. Hắc Diện Nhi nhanh chân liền chạy. Phụ thân muốn đánh Mặt Nhi, buổi tối không cho phụ thân cầu tình. Tiểu nha đầu lớn, rất nhiều thứ đô đã hiểu không ít, chạy đến cửa lớn. Nhìn thấy Hảo Khán Nhi lung lung lay lay vừa mới học được bước đi hồi. Trên mặt còn treo đại lệ bao. Hai bà tử nha đầu theo. Tức giận nói. Giết lợn tượng ra Chu Tam quá đáng hận. Hồi hồi đô bắt nạt nhà của chúng ta tiểu công tử tiểu hai tử mọi nhà cãi nhau ầm ĩ cũng bình. Thường, nhà đầu bà tử chỉ có thể giật lại. Không thể động thủ, trở về kiếp sau khí. Hắc Diện Nhi vừa nghe. Chu Tam dám khi dễ Hảo Khán Nhi, nhìn cô nãi nãi thế nào thu thập hắn, chạy đi cầm của nàng tiểu kiếm gỗ, dắt Hảo Khán Nhi tay, hùng hổ ra, Ngụy Tây Đường nói với Hồ Cửu, bắt đi xem, Hồ Cửu xua tay, có cái gì coi được, ai dám khi dễ nhà của chúng ta Mặt Nhi, Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh đưa mắt nhìn nhau, một bên ở trong phòng cùng Hồ Cửu nói chuyện phiếm. Còn một bên bận tâm Mặt Nhi bị người ta đánh làm sao bây giờ. Một hồi công phu sau này, Hắc Diện Nhi lại dắt Hảo Khán Nhi rất nhanh chạy đã trở về. Vừa tiến cửa lớn liền người đối diện đinh nói. Mau mau, đem cửa lớn xem ra. Không cho đám kia quy tôn tử tiến vào. Ngụy Tây Đường, Phó Tranh, này sống thoát thoát là của Hồ Cửu ngữ khí a. Thảo nào sơ niệm muốn cùng hắn cấp. Hắc Diện Nhi vốn có liền lớn lên không dễ nhìn, kết quả còn học một miệng lời thô tục, sơn niệm có thể không sầu gả sao. Hồ Cửu ngồi không yên, nhân gia đô đuổi tới trên cửa muốn đánh nữ nhi của hắn khuê nữ. Có thể ngồi được sao? Ngụy Tây Đường nâng khiêng xuống ba, cửu ra bất đi xem. Hồ Cửu cấp vội vàng đứng lên đạo, thảo dân tuân chỉ, thuận thế liền chạy ra ngoài. Kéo tay áo thô giọng ồn ào. Chuyện gì, các ngươi nhiều người như vậy đến ra trên cửa làm gì? Nghĩ đánh nhau, Ngụy Tây Đường thân tủ chống chán. Liền này đương cha dạng, Hắc Diện Nhi cùng Hảo Khán Nhi có thể học giỏi sao? Vừa vặn sơ niệm pha trà ra, làm sao vậy việc này? Trong tay còn bưng trà, kết quả Hồ Cửu ở cửa đợi gia đinh muốn cùng người đánh nhau. Sơ niệm khi muốn chết, bệ hạ còn ở trong phòng ngồi đâu, hắn vậy mà chạy đến nơi đây đến muốn cùng đánh nhau. Cửu gia, làm sao vậy, thế nào nhiều người như vậy ở này, chung quanh đây người nào không biết Hồ gia quý phủ vị này kiều mảnh mai yếu tiểu phu nhân rất có. Thủ đoạn, không chỉ trong nhà bị thống trị ngay ngắn rõ ràng, ngay cả Hồ Cửu nguyên bản làm hạ tam lạm sinh ý. bây giờ cũng thượng quỹ đạo, càng liên tiếp mang theo Hồ gia làm lên chính kinh buôn bán. Liên Hồ cửu đệ đệ cùng muội muội bây giờ đô mỗi người ngồi bất đồng sinh ý. Đại sự việc nhỏ còn tới tìm này tiểu chị dâu thương lượng. Giết lợn tượng Chu đầu to liền tới đây nói. Ngươi ra mặt nhi lấy gậy gộc, đem nhà ta Chu Tam chán thượng đập cái bao. Đổi ngươi, ngươi nhẫn sao? Sơ niệm vội vàng cùng Chu đầu to cùng không phải. Mặt nhi nếu như đánh người, nhất định là mặt nhi không đúng. Chu lão ra ngày trước chờ. Ta tới hỏi hỏi mặt nhi chuyện gì xảy ra, hắc diện nhi còn kéo hảo khán nhi tay. Nói, tam nhi bắt nạt hảo khán nhi. Mặt nhi báo thù cho hảo khán nhi đâu, sơ niệm mục đích chính là vì Chu đầu to nghe nói như thế. Không nhiều nói, chỉ huấn nàng, vậy cũng không thể lấy gậy gộc đánh tam nhi đâu. Vạn nhất đả thương làm sao bây giờ? Ngươi xem bây giờ, phải thu xếp như thế nào? Hắc diện nhi chống miệng, đột nhiên cầm lên vừa tiểu kiếm gỗ, chiều Chu đầu to trước mặt một tống, nói, nếu không ngươi thay tam nhi đánh ta một chút. Khi ngươi thay tam nhi báo thù, thế nhưng ngươi không thể khó xử mặt nhi cha mẹ Chu đầu to. Hắn có thể đánh sao? 1-4-5 tuổi tiểu cô nương, hắn thật đánh tiếp, hắc diện nhi được thành cái dạng gì a? Lại nói, nếu là hắn thật đánh, hồ cửu không được giết cả nhà của hắn a? Sơ niệm liền cười cười nói, Chu lão gia ngài chớ cung tiểu hài tử chấp nhặt, hôm nay nhà ta mặt nhi có lỗi. Ta này đương nương ở này cho ngươi ngài bồi cái không phải. Vọng ngài đại nhân đại lượng chớ cùng nàng tính toán. Còn tam nhi thương, sau đó liền dẫn hắn đi đầu đường vương đại phu đâu nhìn một cái, hồ cửu vẫn trợn tròn mắt chừng. Chu đầu to, đối với hắn nhiều nhìn chính mình đẹp tức phụ việc này canh cánh trong lòng. Chính mình tức phụ lớn lên xấu lại là cọp mẹ, sẽ tới nhìn hắn hồ cửu ra tức phụ, tượng nói sao. Người là khuyên đi rồi. Bất quá, sơ niệm sắc mặt nhưng không dễ nhìn. Hắc diện nhi bây giờ bị hồ cửu mang đâu coi trời bằng vung. Nàng cùng ở phía sau giáo cũng giáo không tốt. Này nhưng như thế nào cho phải a? Ngụy Tây Đường cùng Phó Tranh đã an tâm uống trà. Sau đó liền nhìn thấy cả nhà bọn họ tứ miệng qua đây. Nàng hỏi, chuyện gì? Giải quyết, sơ niệm gật gật đầu. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu đạo, mặt nhi như vậy, nô thì thế nào không lo a theo lý. Sơ niệm như vậy tính tình nên dạy dỗ cái tao nhã có lễ đại gia cô nương. Không biết làm sao bên người còn có cái gây sự hồ cửu. Nàng là thế nào chỉ bảo, hồ cửu liền thế nào giáo oai. Đến bây giờ tiểu cô nương liền cùng cái phong tiểu tử tựa được. Hay bởi vì hồ cửu đối trưởng nữ coi trọng. Sơ niệm mang hảo khán nhi thời gian, hồ cửu liền mang theo tiểu cô nương khắp nơi chạy, kết quả tới hôm nay, tiểu hắc mặt trưởng thành dưa vẹo táo nứt không nói, tính tình này cũng không một chỗ làm cho người ta khen. Ngụy Tây Đường nhìn hắc diện nhi kia trương tiểu hắc mặt cùng trên đỉnh đầu tiểu hoa cúc. Tâm niệm khẽ động, nàng đột nhiên nghĩ, nếu như trong cung có thể nhiều như vậy gây sự tiểu cô nương. Có phải hay không mẫu hậu cũng sẽ không cảm thấy buồn chán hoàng. Hai vị tỷ tỷ cũng sẽ bởi vì nhiều tiểu ngoạn ý mà cao hứng một chút. Nghĩ như vậy, nàng bật thốt lên, nếu như sợ quản không tốt, bản công tử đem nàng mang về làm cho người ta quản giáo được không? Nàng mang trên mặt cười, không xác định là nói thật hay giả, chỉ là vua không nói chơi. Nàng nói ra. Có phải hay không chính là thật loại nghĩ gì này? Kỳ thực theo lâu dài đến nói, sơ niệm đương nhiên là ước gì, chỉ là gần lý nghĩ. Nàng luyến tiếc, hồ cửu cũng có há hốc mồm, hắn tiểu khuê nữ, dựa vào cái gì muốn dẫn đi? Không được không được, hắn còn trông chờ ngày sau nữ thừa phụ nghiệp đâu. Hết chương.